Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453. Ta chỉ biết thương tiếc tiểu ca ca. Trong thung lũng, có sức mạnh phun trào. Một đạo bóng đỏ xuất hiện ở thung lũng trước. Nàng khi đi tới cũng không phát hiện Diễm Tích Vân. Chưa từng suy nghĩ nhiều. Vọt thẳng đi vào lực lượng trong bão tố. Nàng dùng phòng ngự mạnh nhất pháp bảo. Đi vào lúc, nàng cảm giác mình thừa nhận rồi không ai sánh bằng đánh vào. Nếu là không có pháp bảo, có thể sẽ bị thương nặng. Nơi này lực lượng gió bão sẽ kéo dài bao lâu nàng không thể nào biết được. Cũng không cách nào biết được chính mình tiến vào có thể hay không đi ra. Nhưng nàng cũng không có chút nào dừng lại hoặc là do dự. Lực lượng ở trên người nàng bùng nổ. Cường đại áp lực trấn áp nàng. Đỡ lấy áp lực nàng vọt vào thung lũng. Bên trong cốc, lực lượng quang, để cho nàng khó mà ngắm quá xa. Cảm giác căn bản không có một chút tác dụng nào. Nàng tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm được, không có bất kỳ phương hướng. Phảng phất hết thảy đều là không biết, giống như trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Rắc rắc, nàng ngẩng đầu ngắm nhìn xuất hiện vết rách pháp bảo. Cau mày. Liền pháp bảo cũng không thể chịu đựng. Nàng không biết rõ khách sạn thiếu niên có thể hay không ở chỗ này sống sót. Chưa từng suy nghĩ nhiều, nàng tiếp tục hướng bên trong đi. Nàng nhìn thấy Thanh Mãng, bị chút kinh sợ, nhưng là đối phương thật giống như rụt, không dám vọng động, cẩn thận vượt qua Thanh Mãng. Hồng Nhã cảm giác chung quanh lực lượng bộc phát cường đại. Chưa từng phát hiện với thiếu niên có liên quan bất kỳ vật gì. Ở nàng vô kế khả thi lúc, đột nhiên có yếu ớt thanh âm truyền tới. Tiểu tỷ tỷ, này, bên này, là Diễm Tích Vân thanh âm. Hồng Nhã kinh ngạc, đại địa kỳ lân tộc như thế nào đi vào? Nhân tiên vào đi tìm cái chết sao? Theo thanh âm, Hồng Nhã lập tức bước đi qua. Rất nhanh nàng liền thấy mơ hồ cảnh tượng. Có một thiếu nữ quỳ ở trên vùng đất, làm cầu nguyện động tác. Ở trên người nàng có một đạo ánh sáng nhạt, quang bao trùm ở rồi nàng, cùng với phía sau nàng hai cái người bị hôn mê. Đại địa thủ hộ, khó trách một mực bị đánh đều không sao. Hồng Nhã tâm lý kinh ngạc, có thể có được đại địa xem trọng, đại địa kỳ lân tộc mới có thể đối đại địa cầu nguyện mở ra thủ hộ. Những người khác là yêu cầu làm rất chuẩn bị thêm, càng thân thiện đại địa, càng đơn giản. Thậm chí có những người này có thể thời thời khắc khắc nắm giữ đại địa thủ hộ. Chưa từng chút nào chần chờ. Nàng thứ một thời gian đã tới Diễm Tích Vân bên người. Lúc này trên người Diễm Tích Vân hiện đầy thương thế. Dù là có đại địa thủ hộ, nàng ở chỗ này cũng vô cùng nguy hiểm. Thuộc về Thiên Vũ Phượng tộc pháp bảo đem người sở hữu bao trùm. Như thế trên người Diễm Tích Vân áp lực mới trực tiếp biến mất. Diễm Tích Vân ngã trên đất, nàng nhìn Hồng Nhã, chật vật mở miệng, tiểu tỷ tỷ, ta pháp bảo còn có thể cứu sao? Hồng Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này nàng phát hiện Diễm Tích Vân trên tay còn đang nắm một hạt châu. Là phòng ngự pháp bảo, bây giờ tràn đầy vết rách, vừa mới không phải đang cầu khẩn, là ở sở hữu hộ pháp bảo. Vậy làm sao kích động như vậy bàng đại đại địa thủ hộ? Chưa từng suy nghĩ nhiều, nàng cầm lấy pháp bảo, nhẹ giọng nói, ta giúp ngươi tu, ngươi trước khôi phục thương thế, rồi sau đó, đi tới thiếu niên bên người. Lúc này thiếu niên thương nặng vô cùng, có bị đánh, cũng có bị hơn sóng công kích, bọn họ hẳn thừa nhận rồi lần đầu tiên dư âm, nếu không không đến nổi bị thương thành như vậy. Hồng Nhã tâm lý có so đo, rắc rắc, thuộc về nàng pháp bảo truyền tới tiếng vỡ vụn, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, biết rõ pháp bảo sắp không kiên trì được nữa rồi, sau đó thuộc về lực lượng của nàng bắt đầu khuếch tán. Nàng không biết rõ phía trên đánh cho thành dạng gì, nhưng là trước mắt mới chỉ có thể làm, chính là phòng thủ ba người này. Lúc này có đồ hạ xuống. Cường đại áp lực trực tiếp để cho Hồng Nhã huyết khí chấn động. Nàng thúc giục pháp bảo đỡ lấy áp lực. Trước mắt nàng là duy nhất một còn có thực lực nhân. Nàng cắn khóe miệng của hạ. Máu tươi bắt đầu thiêu đốt. không vào pháp bảo chung. Như thế có thể nhiều giữ vững một đoạn thời gian. Đồ vật hạ xuống, phảng phất có đại đạo khí tức đè xuống. Phốc, Hồng Nhã thừa nhận rồi áp lực thật lớn. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Rắc rắc, pháp bảo bắt đầu bể tan tành. Hô, Hồng Nhã ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Phảng phất thấy được có một con to lớn cánh tay hạ xuống. Rắc rắc, lực lượng cường đại đánh vào. Vọt thẳng phá nàng pháp bảo. Ngọn lửa ở trên người nàng phơi bày. Vây ba người, nhưng là không kiên trì được bao lâu. Ở nàng có chút tuyệt vọng lúc, đột nhiên phát hiện lực lượng bắt đầu trở nên yếu đi. Lúc này nàng phảng phất đến ngôn ngữ âm thanh, là có người thừa nhận thất bại. Chung quanh lực lượng bắt đầu dẹp loạn, mặc dù còn có dư âm, nhưng là cũng không có nguy hiểm gì. Hồng Nhã trước tiên tra xét bốn phía, nàng phát hiện cách đó không xa lại còn có hai cái thiên nhân tộc. Bị thương nặng trạng thái, còn có một hơi thở, chưa từng có một chút do dự. Nàng bước ra một bước, xuất hiện ở hai người kia bên cạnh. Hỏa hồng trường kiếm đã bị nàng cầm, sau đó huy động, ngọn lửa lực lượng càn quét chung quanh, trực tiếp đem hai cái ngã gục thiên nhân tộc đánh chết tại chỗ. Làm xong những thứ này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chân tiên viên mãn, một khi để cho bọn họ chậm quá một hơi thở, tử chính là bọn hắn bốn người. Giao, chung quanh có vô số lôi đình trào về phía chân trời. Giao, mãnh liệt quang để cho Hồng Nhã không cách nào mở mắt. Mà khi nàng có thể nhìn về phía chân trời lúc, nàng phát hiện hết thảy đều kết thúc. Môn đình trước vị cường giả kia cầm phương thiên kích lui về rồi môn trung. Một màn này để cho nàng cực kỳ rung động, nhưng là rất nhanh ánh mắt của ả nàng bị khác một vật hấp dẫn. Một luồng hạt bụi, cơ duyên, thấy vật này trong nháy mắt, trong mắt nàng có một tia khát vọng. Đó là nàng vẫn muốn lấy được đồ vật, dù là chỉ có một chút, cũng đủ để thay đổi nàng. Hiện ở vật này gần ngay trước mắt, chỉ cần nàng đưa tay, chính là nàng, chỉ là, nàng đem này khát vọng áp chế. Sau đó bước đi tới Diễm Tích Vân bên người, đưa tay chộp vào Diễm Tích Vân trên bả vai, có chút dùng sức, hô, phong tiếng rít, Diễm Tích Vân bị ném về phía không trung. Vốn là ở chữa thương, Diễm Tích Vân quá sợ hãi. Vừa mới bay lên không bao lâu, nàng liền trực tiếp quăng trên đất. Mà lúc này không trung một màn kia cơ duyên đã tan biến không còn dấu tích. Hí, Diễm Tích Vân bị sờ đầu. Vốn định kêu đau nàng. Không gọi ra, không đau nha. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thấy Hồng Nhã ở thiếu niên bên người. Thật giống như phải giúp một tay chữa thương. Có phải hay không là tiểu ca ca thường cho ta đậu phộng ăn? Tiểu tỷ tỷ tức giận. Ta không giống nhau. Thấy tiểu ca ca bị thương, chỉ hội đau lòng tiểu ca ca. Dừng lại nàng lại thấy được bị thương Bát Thái Tử. Tiếp tục nói. Còn có ca ca. Thiếu niên nhíu mày lại. Chậm rãi mở mắt đôi mắt. Chỉ là để cho hắn có chút kinh ngạc là. Vừa thượng hạng tựa như đứng Hồng Nhã. Hắn đưa tay ra. Muốn đi đụng đụng nhìn một chút là thật hay là giả. Rất nhanh hắn phát hiện Hồng Nhã tay lại theo hắn bên này mà tới. Giả chứ, nhưng là giả hắn cũng muốn đụng đụng. Chỉ là tại hắn sắp đụng phải lúc, Hồng Nhã tay lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhường ra một chút khoảng cách. Thiếu niên có chút không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh hắn liền thấy. Tỳ Hưu từ trên trời hạ xuống. Đi tới bên cạnh hắn. Hướng về phía tay hắn liếm một cái. Thiếu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là thực sự. Cho nên, vừa mới thật kém điểm dắt đến Hồng Nhã tay. Bị Tỳ Hưu phá hư. Phốc, một ngụm máu tươi ói đi ra ngoài. Thiếu niên trực tiếp ngất đi. Con mắt đều có chút nhắm không được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,